Người tình của Lý Tổng. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 262. Nhanh chóng móc điện thoại trong túi ra. Còn chưa kịp mở khóa đã bị Ninh Uyển lẹ mắt nhanh giật đi. Liên Tinh Nhược nhìn thấy Thư Vãn muốn móc điện thoại ra báo cảnh sát. Cô ta càng tức giận đến phát run. Cũng may Ninh Uyển cướp được điện thoại làm cho Liên Tinh Nhược thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Cô ta giơ tay lên lại muốn tát Thư Vãn. Ninh Uyển vội vàng ngăn cản. Tinh Nhược, nơi này nhiều người, ảnh hưởng không tốt. Chỗ này là cửa trung tâm thương mại. Nhiều người ra người vào nếu bị chụp lại hoặc quay video. Chỉ sợ sẽ có chút ảnh hưởng danh tiếng danh viện số 1 của cô ta. Danh viện, ý chỉ những cô gái trẻ nổi tiếng về tài năng sắc đẹp. Tuy rằng cô ta có nhiều mối quan hệ xã hội có thể giải quyết những dư luận này. Nhưng tốt nhất vẫn đừng gây thêm phiền phức cho quý gia. Nghĩ tới đây, Liên Tinh Nhược lập tức thu tay về. Sau đó nháy mắt với mấy vệ sĩ phía sau. Vệ sĩ lập tức lấy ra một chiếc khăn tay. Che miệng Thư Vãn lại. Kéo cô đi về phía toilet. Thư Vãn bị vệ sĩ ném vào trong phòng vệ sinh. Cô chưa kịp bỏ chạy đã bị hai tên vệ sĩ đè chặt lại. Liên Tinh Nhược và Ninh Uyển đi giày cao gót nhàn nhã đi vào. Bọn họ giống như những người biểu tượng của quyền lực. Từ trên cao nhìn xuống cô. Tinh Nhược. Cô ta chính là người không tôn trọng cô trong bệnh viện đúng không? Chính là cô ta, lại dám châm chọc tôi, còn muốn báo cảnh sát bắt tôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ninh Uyển nghe thấy vậy cũng hung hăng liếc Thư Vãn. Thư Vãn, không nghĩ tới cô không có mắt như vậy, lại dám vô lễ với Liên tiểu thư. Cô chán sống rồi sao? Cô quen biết cô ta sao? Ninh Uyển gật đầu. Cô ta vốn là trợ lý của Tổng Giám đốc Ninh Thị. Ỷ vào vẻ ngoài có chút xinh đẹp quyến rũ không ít khách hàng của Ninh Thị. Gần đây quyến rũ Cố Tổng. Chắc là cho rằng có Cố Tổng làm chỗ dựa cho cô ta cho nên mới dám vô lễ với cô. Liên Tinh Nhược đối với Thư Vãn vốn chỉ là căm hận. Nhưng hiện tại nghe Ninh Uyển nói lại làm Liên Tinh Nhược cực kỳ chán ghét Thư Vãn. Cô ghét nhất chính là loại phụ nữ ti tiện ỷ vào chút sắc đẹp đi quyến rũ đàn ông khắp nơi. Xem ra không cho cô chút bài học thì cô sẽ thật sự cho rằng mình là một củ hành. Vậy mà còn dám quyến rũ Cố Tổng. Liên Tinh Nhược và Ôn Lam là bạn thân. Tất nhiên biết người Ôn Lam luôn nghĩ đến là ai. Không ngờ tới ả đàn bà ti tiện này lại dám quyến rũ Cố Cảnh Thâm. Đúng là ăn gan hùm. Thư Vãn toàn bộ hành trình không hé răng một tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ và thương hại. Khinh bỉ cái gọi là danh viện chẳng qua cũng chỉ như thế. Thương hại bọn họ có địa vị cao sang lại không có tố chất đến mức phải dùng loại thủ đoạn đê tiện này, cách trương.